Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21. Chương 21: Cấp thấp vương tộc. Còn chưa xứng. Đi, Thu Hoạ đứng dậy, từ đầu đến cuối không có đem Triệu thị vương tộc làm người nhìn. Đỗ Thương Hải chậm rãi rời đi, mà Hoa Phong Hạo theo phía trước đi. Trước khi đi thời khác, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn thoáng qua sắc mặt tái xanh Triệu Vĩnh Xương. Cửu khí cảnh, lại như thế nào tại sư tôn ta trước mặt, cũng chỉ có nhượng bộ lui binh phần. Đó là ta Triệu thị vương tộc nắm giữ chi vật. Các ngươi như vậy tùy ý cướp đoạt, là đạo lý gì? Triệu Ngưng Ngữ nhịn không được hỏi trách mắng. Nhất thời, câu nói này, để Hoa Phong Hạo trong mắt lãnh mang lóe lên. Ngừng cước bộ, hắn quay người chỉ, mở miệng cười lạnh nói. Bất quá chỉ là địa phương vương tộc tiện nữ, cũng dám trách cứ sư tôn ta, ta dám cam đoan. Thành Kim Lăng các ngươi đem không tiếp tục chờ được nữa. Triệu Ngưng Ngữ không vì chỗ sợ, nhìn thẳng Hoa Phong Hạo, còn dám mở miệng uy hiếp. Ngươi muốn chết, tiện nữ. Hoa Phong Hạo tay cầm triển khai, nhất trưởng đánh không lại đi. Oanh, mãnh liệt trưởng phong, lật ngược hai bên ghế dựa. Tất cả Triệu thị vương tộc cao tầng đều là lui lại, khắp khuôn mặt là sợ hãi. Thanh niên này đúng là một tôn tông sư. Dừng tay thì liền Triệu Vĩnh Xương đều cảm thấy ngoài ý muốn, liền vội vàng đem Triệu Ngưng Ngữ hộ tại sau lưng, triệt tiêu một trưởng này. Nhưng ngay cả như vậy, lúc trước đã bị thương nặng, cơ hồ một thân công lực còn thừa không có mấy, tăng thêm cưỡng ép xuất thủ, Triệu Vĩnh Xương nhất thời phun ra một ngụm máu, quỳ một chân trên đất. Gia gia, phụ thân, lão tộc trưởng, Triệu thị một các vị cấp cao, trong nháy mắt quá sợ hãi, liền vội vàng đem Triệu Vĩnh Xương nâng ngồi trên ghế ngồi. Triệu Ngưng Ngữ mặt mũi tràn đầy trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ, nhưng nàng vẫn như cũ nhìn lấy Hoa Phong Hạo mỗi chữ mỗi câu lạnh lùng nói. Các ngươi người sẽ phải hối hận, ta cam đoan. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, giống như ghi nhớ cửu nhân giết cha đồng dạng, đem hình dạng vĩnh viễn tồn tại ở đáy lòng. Hối hận, Hoa Phong Hạo thu tay lại, khinh thường cười nhạo, một cái chỉ là đế đô vương tộc, có thể làm khó dễ được ta, không cần nói ngươi Triệu thị vương tộc có một tôn cửu khí cảnh. Cũng là có 10 cái, cũng phải ngoan ngoãn quỳ xuống. Lúc này, Đỗ Thương Hải đã rời đi, cho dù Triệu Vĩnh Xương là một tôn cửu khí cảnh trí cường, Hoa Phong Hạo cũng chẳng sợ hãi. Đối phương một thân công lực, cơ hồ đã bị sư tôn phế bỏ 70%. Bằng hắn tông sư ngũ khí cảnh thực lực, đủ để ứng phó tự nhiên. Đương nhiên, hắn vẫn chưa xuất thủ lần nữa, hắn còn phải lại trêu đùa một phen đối phương. Dù sao, một tôn hàng thật giá thật cửu khí cảnh trí cường, phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ, cũng không tìm tới như thế cơ hội khó được. Cao như thế qua chính mình 4 cảnh cường giả, tùy ý dùng ngôn ngữ trào phúng, há không rất có niềm vui thú đế đô vương tộc. Thật là lớn thân phận a, cửu khí cảnh trí cường, hảo lợi hại a. Sau đó thì sao, còn không phải để cho ta cái này liền võ đạo đại tông sư cánh cửa đều không có đến ngũ khí cảnh tùy ý làm nhục. Lớn như vậy Triệu thị vương tộc đại sành, nơi này khác lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, chỉ có Hoa Phong Hạo ngông cuồng ương ngạnh diễu cợt âm thanh. Vốn nên hắn Triệu thị vương tộc có một tôn cửu khí cảnh sinh ra, đủ không sợ bất luận kẻ nào. Chưa từng lường trước, hôm nay, một cái vô danh lão giả trực tiếp đánh tới cửa, tông sư cửu khí cảnh lão tộc trưởng lại cũng vô pháp chống lại. Đế đô vương tộc tôn nghiêm, càng là tới tới lui lui làm nhục nhiều lần, một đám đê tiện con kiến hôi. Sư tôn ta là hảo ý giúp các ngươi, loại kia chí bảo, sớm muộn hội nhóm lửa trên thân, các ngươi còn dám không theo. cùng sư tôn ta đối nghịch, quả thực không biết lượng sức. Yên tâm, ta người này tâm địa thiện lương, không sẽ giết ngươi nhóm. Hoa Phong Hạo ngôn ngữ cực kỳ châm chọc, ánh mắt không chút kiêng kỵ lướt qua Triệu thị vương tộc mỗi cá nhân trên người. Sau cùng dừng lại tại rất có tư sắc, được cho mỹ nhân Triệu Ngưng Ngữ trên thân. Bực này tiện nữ, nếu là ở trước kia, hắn có lẽ còn có chút ý nghĩ, nhưng bây giờ sư tôn đã đến chí bảo, nói không chừng cái gì thời điểm thì có thể trở thành cái này một đến nay trăm năm cái thứ nhất leo lên thần bảng chí tôn cảnh. Mà hắn Hoa Phong Hạo chính là thần bảng chí tôn thủ tịch đệ tử, tương lai thiên môn người cầm lái, thân phận tôn quý, há có thể tìm chỉ là vương tộc bình thường nữ làm phối lữ. Nha, Triệu thị vương tộc, khi nào náo nhiệt như vậy, đúng lúc này. Na Bình lúc không cho ngoại nhân tự tiện tiến đến Triệu thị vương tộc, giờ phút này thể diện mất hết, tựa như là bị người tùy ý nhìn quanh chợ bán thức ăn đồng dạng. Từ bên ngoài đi vào một đoàn người, ánh mắt rất là cười trên nỗi đau của người khác, ngữ khí càng là âm dương quái khí, hiển thị rõ trào phúng tư thái. Thế nào lão già kia, không phải nghe nói ngươi đột phá đến tông sư cửu khí cảnh sao, làm sao bị người đánh thành này tấm hình dạng a? Người tới một đoàn người, một người cầm đầu trung niên nhân cùng một người trẻ tuổi. Giờ phút này nói chuyện chính là tên kia người trẻ tuổi. Trung niên nhân mặc lấy kiểu áo tôn trung sơn, giữ lấy nhàn nhạt chòm râu, nhìn qua tất cả Triệu thị vương tộc cao tầng, bất động thanh sắc, chỉ hơi hơi hướng về Hoa Phong Hạo hành lễ. Hoa công tử, đã lâu không gặp, ngươi sư tôn đã ở ta trang viên nghỉ ngơi. Hắn để cho ta tới nhìn xem, có thể có cái gì giúp cho ngươi. Hoa Phong Hạo gật gật đầu, không nói chuyện, nhưng toàn bộ Triệu thị tộc sắc mặt người biến có chút khó coi, bởi vì bọn hắn liếc một chút nhận ra, trung niên nhân chính là Dương thị vương tộc tộc trưởng đương nhiệm Dương Minh, mà người trẻ tuổi kia thì là kỳ tử Dương Thiên Trần. Nguyên lai đây hết thảy đều là Dương thị vương tộc ở sau lưng trợ giúp. Vô sỉ, các ngươi tốt vô sỉ. Triệu Ngưng Ngữ cả người khí thân thể mềm mại tóc thẳng rung động, hận không thể một ngụm cắn chết đối phương. Hừ, Dương Minh lạnh hừ một tiếng, hời hợt nhìn Triệu Ngưng Ngữ liếc một chút, xem thường nói, nếu như các ngươi kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, cũng sẽ không làm thành cái dạng này. Quái thì trách các ngươi Triệu thị vương tộc không biết đủ mưu toan xưng bá toàn bộ thành Kim Lăng, chúng ta chỉ là tiên hạ thủ vi cường thôi. Dăm ba câu thì cho Triệu thị vương tộc định ra một cái có lẽ có tội danh. Rõ ràng là chính mình bốc lên tranh chấp, ngược lại trả đũa, không thể bảo là vô sỉ tới cực điểm. Thế mà bây giờ, toàn bộ Triệu thị vương tộc lại là giận mà không dám nói gì. Hoa công tử, có phải hay không lão già kia không chịu giao ra, còn chống đối ngươi? Trong lúc nói chuyện, Dương Thiên Trần cả người cử động như là nịnh nọt đồng dạng, hung hăng hướng Hoa Phong Hạo khom người hỏi thăm. Nói xong, quay người, một bộ vênh vang đắc ý bộ dáng, ánh mắt trào phúng, nhấc tay chỉ đã là không thể động đậy. Sắc mặt trắng bệch Triệu Vĩnh Xương, lão già kia còn không tranh thủ thời gian tới cho Hoa công tử xin lỗi. Nghe vậy, Triệu Vưu Hành sắc mặt âm trầm như nước, lại không dám hồi khiển trách. Giờ phút này, Triệu thị vương tộc, từ trên xuống dưới mấy trăm cái mạng, đều nắm tại trên tay đối phương. Hắn làm tộc trưởng đương nhiệm, tuyệt không thể bởi vì một bầu nhiệt huyết lỗ mãng phía trên. Nhưng Triệu Ngưng Ngữ nhịn không được, nghiến răng nghiến lợi nói, dựa vào cái gì để cho chúng ta xin lỗi? Rõ ràng là đối phương sai, làm như thế phái, thật sự là cố ý để bọn hắn Triệu thị vương tộc tổ tiên hổ thẹn. Triệu thị vương tộc đã từng uy chấn một thời đại, tại ngàn năm trước năm tháng, khi nào có người dám như thế làm nhục bọn họ? Dương Thiên Trần mắt lộ ra mỉa mai. Còn muốn nói điều gì thời điểm? Được rồi, lúc này, Hoa Phong Hạo nhàn nhạt mở miệng, không khỏi ở giữa. Dương Thiên Trần nịnh nọt gật đầu, một bộ hết thảy thì nên là chuyện như vậy dáng vẻ. Nói ra, Hoa công tử, người thật là đại nhân có đại lượng, vậy mà không tính toán với bọn họ. Bọn họ, Hoa Phong Hạo chẳng thèm ngó tới, tùy theo ngôn ngữ vô cùng khinh miệt nói, ta chẳng qua là cảm thấy, bực này cấp thấp vương tộc, còn chưa xứng hướng ta nói xin lỗi. Nói xong, quay người rời đi. Tại Dương Minh, Dương Thiên Trần bọn người theo phía trước đi về sau, theo ngoài cửa truyền đến càn rỡ tiếng cười nhạo bên trong. Toàn bộ Triệu thị vương tộc rốt cục lần nữa bình tĩnh lại, nhưng lúc này trong lòng mỗi người lại là so chết càng khó chịu hơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.